Bất Hủ Kiếm Thần, chương 760, băng quật trong cơ duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sau lại nghe nói, Công Tôn Thắng nếu muốn cùng chúng ta Nghiễm Hàn Cung tu sĩ kết làm đạo lữ, trên thực tế là vì lợi dụng Nghiễm Hàn Cung nữ tu trong cơ thể cực hàn âm nguyên, đến đối kháng hắn cánh tay trái trong tinh hóa lực, mà cái này cực hàn âm nguyên nhất định phải nữ tử bảo trì thuần khiết thân, Diệp Thần chẳng khác nào gián tiếp phá hủy Công Tôn Thắng đại sự. An sư muội ngã xuống sau, Công Tôn Thắng cùng Nghiễm Hàn Cung ngay lúc đó thánh nữ kết làm đạo lữ cũng không lâu lắm, vị này Nghiễm Hàn Cung thánh nữ liền bệnh qua đời. Nghiễm Hàn Cung bán thần trong mắt xẹt qua một cái bi sắc. Lâm Dịch nắm thật chặt quyền, chậm rãi nói. Công Tôn Thắng lợi dụng Nghiễm Hàn thánh nữ trong cơ thể cực hàn âm nguyên phá giải tinh hóa lực bí mật cho nên thành công tấn thăng làm thần tiên. Nghiễm Hàn Cung bán thần kinh ngạc nhìn Lâm Dịch gật đầu nói. Mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng Công Tôn Thắng đúng là đang cùng Nghiễm Hàn thánh nữ kết làm đạo lữ sau tu vi đột nhiên tăng mạnh gần nghìn năm đến tấn chức hóa thần vị tu sĩ. Không ai so với Lâm Dịch hiểu rõ hơn hải tộc chí bảo uy lực cùng thần bí. Thiên Phủ Tinh Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân hai người nguyên thần chỉ là trốn ở vô danh hòn đá trong, đạt được một chút hải tộc chí bảo chỗ tốt liền làm cho nguyên thần hồi phục như lúc ban đầu, như là Công Tôn Thắng có thể phá giảng giải một chút tinh hóa lực bí mật tuyệt đối có hy vọng tấn chức thần tiên. Giờ này khắc này, chân chính biết được năm đó việc chân tướng, Lâm Dịch trong lòng dâng lên một loại nói không rõ không nói rõ cảm khái. Cái gì là nhân quả, cái gì lại là mệnh vận? Dịch Kiếm Tổ Sư cùng An Tiền Bối năm đó không có thể cùng một chỗ là hậu quả, nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng bởi vì trên thực tế là tại hải tộc chí bảo trên người. Nếu không có Công Tôn Thắng lòng tham quấy phá, mưu đồ hải tộc chí bảo dẫn đến cánh tay trái bị tinh hóa, cũng sẽ không để mắt tới năm đó Nghiễm Hàn Cung cung chủ An Tiền Bối. Không ngờ An Tiền Bối cùng Dịch Kiếm Tổ Sư lưỡng tình tương duyệt đi cùng một chỗ, phá hủy Công Tôn Thắng đại sự càng làm cho hắn bộ mặt vô tồn. Dưới cơn nóng giận Công Tôn Thắng đả thương Dịch Kiếm Tổ Sư, dẫn đến Dịch Kiếm Tổ Sư cùng An Tiền Bối hai người song song ngã xuống, chỉ có thể thở dài một tiếng tạo hóa trêu người. Cùng Dịch Kiếm Tổ Sư muốn so sánh với, Lâm Dịch không thể nghi ngờ là may mắn. Lúc này đây Nghiễm Hàn Cung đại chiến, nếu không có tối hậu quan đầu liệt đúng lúc chạy tới, chỉ là bằng vào Lâm Dịch Thiên Chu Cung, chưa hẳn có thể như vậy hoàn mỹ giải quyết, không làm được cuối cùng Lâm Dịch lại lần thứ hai hao hết thọ nguyên, bước Dịch Kiếm Tổ Sư theo gót. Nghiễm Hàn Cung bán thần ôn thanh nói, ta biết trong lòng ngươi đối với Nghiễm Hàn Cung có nhiều không cam lòng, bởi vì chúng ta đem Vũ Tình nhốt tại băng quật trong cửu. Nhiều năm, nhưng khi năm ngươi chỉ là ngưng khí tu sĩ, nói thật đi chúng ta cũng không coi trọng ngươi. Nơi này dơ cũng là vì Vũ Tình, không nghĩ nàng cùng kết quả của ngươi, so với năm đó An sư muội hai người còn muốn thê thảm. Dừng một chút Nghiễm Hàn Cung bán thần thản nhiên thở dài nói. Không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn phải tới, phảng phất tất cả trong chỗ U Minh tự có định số, coi như là hoàn thành năm đó Diệp Thần cùng An sư muội tiếc nuối. Như vậy, rất tốt, Vũ Tình kéo kéo Lâm Dịch tuy rằng cũng không nói chuyện nhưng trong ánh mắt lại bắt đầu khởi động một tia khẩn cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Dịch cùng nàng tâm ý nghĩ thông suốt trong nháy mắt liền hiểu rõ. Hai người hướng về Nghiễm Hàn Cung bán thần thật sâu lại một cái, Lâm Dịch trầm giọng nói. Xin lỗi, vãn bối trước kia có nhiều mạo phạm, đối với Nghiễm Hàn Cung sinh ra rất nhiều hiểu lầm, còn thỉnh tiền bối lượng giải. Lâm Dịch một hồi may mắn trước kia tại Nghiễm Hàn Sơn trên không có làm ra quá kích cử động, Long Mã tuy rằng đem Tần trưởng lão đá bay, nhưng cùng ba thế lực lớn kết quả so sánh với cũng có thể tiếp thu. Nghiễm Hàn Cung bán thần nhợt nhạt cười, đạo, kỳ thực không riêng gì ngươi, sợ rằng Vũ Tình hiện tại cũng không biết chúng ta đem nàng nhốt tại băng quật trong dụng ý a. Vũ Tình sừng sốt một chút trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nghiễm Hàn Cung bán thần lại cười nói. Vũ Tình, ngươi lẽ nào không có phát hiện, ngươi ở đây băng quật trong tu vi căn bản không có rơi xuống, trái lại so với trước tốc độ tu luyện nhanh hơn a. Vũ Tình cả người chấn động. Lâm Dịch đã trải qua nhiều như vậy, chiếm được cơ duyên lớn lao tu vi đã vượt qua xa trước kia cùng giai tu sĩ, năm đó Tô Thất Thất bọn người cũng chỉ là vừa bước vào nguyên anh kỳ, nhưng Vũ Tình tại băng quật trong ngây người 9 năm, cảnh giới lại không chút nào hạ xuống, cư nhiên cũng là nguyên anh đại thành. Chuyện này thận trọng nghĩ đến, quả thực không hợp lô. Dịch, chúng ta Nghiễm Hàn Cung cái này nhất mạch truyền thừa chú trọng thanh tâm quả dục, Vũ Tình, ngươi có thể còn nhớ rõ Nghiễm Hàn tâm pháp 12 yếu quyết. Nghiễm Hàn Cung bán thần tùy ý hỏi, đương nhiên còn nhớ, bối đi ra ta nghe một chút, Vũ Tình bật thốt lên, thiếu suy nghĩ, thiếu ý nghĩ, thiếu muốn, thiếu sự tình, thiếu nói, thiếu cười, thiếu buồn, thiếu vui, thiếu giận, thiếu tốt, thiếu ác. Không sai, cái này 12 yếu quyết nhìn như không nhiều lắm, nhưng làm lại khó như lên trời, cũng chính là muốn cho tu sĩ chặt đứt thất tình lục dục mới có thể thành tựu đại đạo. Cái này băng quật trong hoàn cảnh, lại vừa vặn không bàn mà hợp ý nhau đạo này, bản thân hàn ý tập nhân, cô đơn chiếc bóng, chỉ cần ngươi tâm vô tạp niệm, sợ rằng cảnh giới so với bây giờ còn cao hơn. Nhưng ngươi ở đây băng quật trong, lại hết lần này tới lần khác nhiều suy nghĩ, nhiều ý nghĩ, nhiều buồn. Nhiễm Hàn cung bán thần hơi tiếc hận nói, chỉ có trong cung tiền bối vô cùng xem trọng tu sĩ, mới có thể tiến nhập cái này băng quật trong tu luyện, tên là nhốt thật là cơ duyên. Hơn nữa băng quật trong địa phương tuy lớn, nhưng chỉ có thể nhốt một người, phàm là nhiều một người, liền phá hủy cái loại này ý cảnh. Vũ Tình lặng lẽ, nếu là luận tư lịch cùng tu vi, vô luận thế nào, đều không tới phiên nàng, có thể nghĩ nơi này dơ Nhiễm Hàn cung đối với nàng coi trọng. Nghe đến đó, Lâm Dịch nhịn không được lên tiếng nói. Nếu là tu đạo liền muốn chặt đứt thất tình lục dục cho dù bước vào đỉnh phong, lại có cái gì lạc thú đáng nói, lại có ai cùng ngươi chia sẻ loại này vui sướng. Sợ rằng cho dù Nhiễm Hàn cung tổ sư nữ đế cũng làm không được cái này 12 giờ. Vũ Tình khẽ nhíu mày, nhô ra đầu ngón tay len lén điểm Lâm Dịch một chút, ánh mắt lộ ra trách cứ ý, Nhiễm Hàn cung bán thần ngược không coi là sự cười cười, hỏi ngược lại. Lâm Dịch ngươi có cái gì kiến giải, nói đến ta nghe một chút. Lâm Dịch nhún nhún vai thản nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng chỉ có một vấn đề, giả như năm đó nữ đế thực sự đạt đến loại cảnh giới này, chỉ sợ cũng không có chảy xuống nữ đế lệ. Xung quanh đột nhiên rơi vào như chết yên lặng, Vũ Tình cùng Nhiễm Hàn cung bán thần đều trầm mặc xuống. Nửa ngày sau, Nhiễm Hàn cung bán thần trên mặt của hiện lên một tia ý hưng lan san ý, khẽ thở dài. Người nói không sai, ta rốt cuộc không lời chống đỡ. Có thể, đây là một cái mong muốn không thể thành, hư vô mờ mịt cảnh giới đi. Dừng một chút, Nhiễm Hàn cung bán thần nhìn chằm chằm Lâm Dịch chậm rãi nói ra. Thật tốt đãi nàng, chớ có phụ nhân, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được, không phụ thiên hạ không phụ nàng. Lâm Dịch nghe ra Nhiễm Hàn cung bán thần nói bóng gió, mừng rỡ trong lòng, khom người nói. Đa tạ tiền bối thành toàn, Nhiễm Hàn cung bán thần gật đầu chân đạp thanh vân, phiêu nhiên rời đi, lưu lại một phong thái yểu điệu bóng lưng. Diệp thần cho dù đan điền bị phế, bản thân bị trọng thương, cũng không có buông tha cầu sinh dục vọng, nhưng vô lực trở về, sẽ thành tiếc nuối. Hắn năm đó di lưu chi tế, từng liên tục leo tòa băng sơn này, phía trên lưu hữu hơi thở của hắn, ngươi truy tầm dấu chân của hắn, có thể có một chút cái khác thu hoạch. Dư âm lượn lờ tiên tung không gặp, cách chương.